Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 50, kiếm thuật tinh tiến. Trải qua 3 tháng luyện tập, rốt các loại kiếm thức đều đã nắm giữ có chút thuần thục. Lúc này xung kích đến Eleanor trước mặt, cầm kiếm như thiểm điện đâm ra. Eleanor hơi kinh hãi, nhưng cũng không chút hoang mang. Thân thể hơi lệch ra, dưới chân khẽ động, liền hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm này. Có thể cuối cùng có chút khinh địch chủ quan. Thân thể mặc dù hoàn toàn tránh đi, nhưng mặc trên người rộng rãi quần áo, nhưng không có bực này đãi ngộ. Xoạt một tiếng liền bị xé mở một đạo lỗ hổng lớn, lộ ra một mảnh trắng nõn. Ấy, Rốt cũng không có truy kích, mà là lui lại một bước, hơi có vẻ lúng túng nói ra, cần đổi bộ y phục sao? Hắn trong lúc nhất thời còn không có chuyển đổi tới. Nếu là Momosagi cùng hắn luận bàn, vừa vặn một kiếm kia hẳn là tránh phi thường nhẹ nhõm mới đúng. Thậm chí còn có thể tùy theo phản kích. Rốt thậm chí đều nghĩ kỹ nếu là bị phản chế cần phải ứng đối ra sao. Lại không nghĩ rằng, đột nhiên nghe được quần áo xé rách âm thanh. Thật không phải cố ý. Eli kiệt lực duy trì lấy vẻ mặt bên trên lãnh đạm, nhưng thủy chung không cách nào đè nén xuống nội tâm xao động. Cũng không phải bởi vì thẹn thùng loại hình cảm xúc, chỉ là cảm giác được có chút sỉ nhục. Là một tu tập kiếm thuật hơn 20 năm thâm niên kiếm hào, lại bị một cái vừa vặn luyện tập kiếm thuật cơ sở bất quá 3 tháng manh tân đánh trúng vào. Nếu để cho đám kia bát quái thân vệ trông thấy, đoán chừng có thể trào phúng nàng cả một đời. Nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Eleanor hít sâu một hơi, mặt không thay đổi nói ra, tiếp tục, ngươi xác định? Đương nhiên. Eleanor cố nén bạo tẩu xúc động, dẫn đầu vọt lên. Vừa vặn một lần kia đơn giản va chạm, tuy có chút lớn ý thành phần ở trong đó, nhưng cũng đủ để chứng Meira đức thực lực. Lần này tiến công nàng lấy ra 7 thành thực lực, lưỡi kiếm vạch phá không khí truyền đến, xùy, xoẹt, thanh âm. Eleanor kinh ngạc phát hiện, tại nàng tiến công dưới, Rốt vậy mà lộ ra thành thạo điêu luyện, có đến có về, miệng nàng môi nhếch, sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh, dần dần buông ra thực lực của mình. Trong nháy mắt, hai người liền đối với công mấy chục cái vừa đi vừa về. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh. Người bình thường căn bản thấy không rõ hai người động tác, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng đen ở trong sân lẫn nhau giao thoa, không ngừng cải biến vị trí, đồng thời có kiếm quang lấp lóe, ngẫu nhiên đụng vào nhau, liền nổ ra kinh người tiếng sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe, cho dù khắc chế không phóng thích kiếm khí, cũng đem đất trống tàn phá rối tinh rối mù, bùn đất bay tứ tung, vết rách từng đạo. Eleanor càng đánh liền càng là kinh hãi, cuối cùng không thể không tiếp nhận một sự thật, đơn thuần kiếm thuật luận bàn, nàng vậy mà hoàn toàn không cách nào áp chế Rốt, nhiều nhất chia 5 năm, nàng phát hiện, Rốt kiếm thuật cơ sở cực kỳ vững chắc, rất nhiều ứng đối thậm chí liền nàng đều đến tán thưởng, có loại giật mình cảm giác, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Mang ý nghĩa Rốt kiếm thuật tạo nghệ không thua nàng. Gia hỏa này, thật là 3 tháng trước mới bắt đầu luyện tập kiếm thuật cơ sở. Eleanor phát hiện chính mình nhìn lầm. Cái này vậy mà thật là một cái kiếm đạo bên trên tuyệt thế thiên tài. Lúc này Rốt cảm giác cũng là có chút nhẹ nhõm. Nếu là nói cùng Momosagi luận bàn là địa ngục cấp độ khó, như vậy cùng Eleanor luận bàn, nhiều nhất chỉ có thể coi là khó khăn, thậm chí đơn giản, đại kiếm hào cùng kiếm hào hoàn toàn là hai cái cảnh giới chênh lệch. Momosagi kiếm thức mang theo một loại hóa mục nát thành thần kỳ cảm giác. Nhìn như nhẹ nhàng, không có ẩn chứa nhiều ít lực lượng, lại cho Rốt một loại cực đoan nguy hiểm, ở khắp mọi nơi cảm giác, mà Eleanor xem ra ngược lại là loè loẹt. bóng kiếm trùng điệp, rất có thể mê hoặc người. Trên thực chất lại bị Rốt nhẹ nhõm phá giải. Nhưng vào lúc này, chợt nghe được một tiếng quát nhẹ âm thanh truyền đến. Sau đó liền nhìn thấy vừa vặn giao thoa mà qua Eleanor bỗng nhiên một cái trên phạm vi lớn xoay người. Eon thân giống như lò xo, bắn ra viễn siêu bình thường lực lượng, cơ bắp như dòng nước lưu động, bí kiếm phi yến, giống như phi yến trở về. Một kiếm này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, kinh hồng quá khe hở đâm thẳng mà tới. Nhưng Rốt đã sớm bị Momosagi đâm quá vô số lần, làm sao có thể trúng một chiêu này? Hắn chỉ là một cái nho nhỏ cất bước, lưỡi kiếm nhẹ nhàng bãi xuống, liền hóa giải cái này một cái vô cùng sắc bén kiếm chiêu. Cái gọi là kiếm chiêu chính là kiếm khách căn cứ vào kiếm thức cùng thân thể của mình, ngay cả năng lực đặc thù sáng tạo mà đến, như Zoro 3000 thế giới chờ một hệ liệt kiếm chiêu. Kiếm chiêu là không thể bắt chước, hoặc là nói cho dù chiếu vào học được, cũng biết bởi vì tự thân đủ loại chi tiết khác biệt, mà đi hướng mặt khác một con đường. Tựa như là có rất ít người có thể sử dụng Zoro Tam Đao Lưu. Bởi vì người thiếu khuyết một bộ tốt răng lợi, không chỉ có nếu có thể chịu đựng lấy lực lượng cường đại, còn có thể lúc nói chuyện dính trụ hàm răng. Rốt đối với cái này cảm giác sâu sắc bội phục. Tác lớn không hổ là tác lớn, mà lúc này Eleanor một kiếm không trúng, liền cũng không lại đoạt công, mà là ngừng lại, sắc mặt nàng ửng hồng, vù vù thở dốc, nhìn xem đối diện một mặt yên lặng, tựa như cái gì đều không có phát sinh Rốt. Trong lòng thật sự là có một câu MMP, không biết nên đem không nên giảng. Người thật là 3 tháng trước vừa mới bắt đầu tiếp xúc kiếm thuật cơ sở. Cuối cùng, nàng nhịn không được, mở miệng hỏi thăm, đồng thời có chút bận tâm, như thật bị người khác dùng thời gian 3 tháng, đuổi kịp hơn 20 năm cố gắng, nàng sợ chính mình hội tự bế. Nghe được Eleanor vấn đề, Rốt trừng mắt nhìn nói, đó cũng không phải, nửa câu đầu để Eleanor thoáng nhẹ nhàng thở ra, nửa câu sau cũng là để nàng trong nháy mắt sắc mặt tối sầm. Tính cả năm ngoái mùa thu, cần phải tổng cộng luyện 6 tháng mới đúng. MMP, mặc dù về thời gian có vẻ như tăng lên gấp đôi, nhưng Eleanor vẫn là cảm giác thật khó chịu, có chút tự bế khuynh hướng. Nàng liên tiếp hít thở sâu nhiều lần, mới miễn cưỡng kềm chế một kiếm bổ con hàng này xúc động. Kiếm thuật của ngươi cơ sở luyện đến trình độ gì rồi? Đại khái 7-8 vạn kiếm mới có điểm gợn sóng đi. Rốt theo bản năng nói thấp điểm, sợ đả kích đến lòng này ngọn nguồn kỳ thật cũng không xấu mỹ nữ phó quan. Trên thực tế hắn lúc này, kiếm thuật cơ sở phi thường vững chắc, theo Momosagi yêu cầu để tính, đã hợp cách. Nhìn xem dùng rất bình thản ngữ khí nói ra lời nói này Rốt, Eleanor đột nhiên có loại quang kiếm về nhà làm ruộng xúc động. Momosagi yêu cầu cũng không phải đại chúng yêu cầu, có thể làm được 7-8 vạn kiếm mới có gợn sóng trình độ, đối với kiếm hào mà nói, đã là rất khó tưởng tượng sự tình. Thậm chí Eleanor chính mình cũng chỉ so với cái này mạnh một điểm mà thôi. Nàng không nói một lời, sửa sang lại có chút tổn hại quần áo, buồn buồn xoay người rời khỏi. Kiếm thuật luận bàn chạm đến là thôi, lại tiến hành tiếp, chính là sinh tử chiến. Không hiểu thấu, Rốt lắc đầu, tiếp tục luyện tập kiếm thuật. Cơ sở kiếm thức nắm giữ có chút thành thục, liền muốn bắt đầu đi hướng dung hợp phát huy con đường, cũng tức là sáng tạo kiếm chiêu con đường. Trước đây Rốt sử dụng quá nhất đao lưu cư hợp, là từ kiếm thuật bên trong chảm diễn sinh ra kiếm chiêu, có thể mức độ lớn nhất bạo phát lực cánh tay, chảm kích cường độ cực cao, là một loại khá đại chúng kiếm chiêu, nhưng mỗi người xuất ra cũng không giống nhau. Mà Eleanor bí kiếm phi yến hẳn là trở lại đâm thẳng diễn sinh, còn có rất nhiều chi tiết nhỏ ẩn chứa trong đó. tương đối càng thêm phức tạp, rốt bản thân đối với kiếm chiêu nhu cầu cũng không lớn. Cũng không rất ưa thích lòe loẹt kiếm chiêu, có đặc biệt lôi đình chi lực phụ trợ. Kiếm thuật của hắn lấy mau lẹ, sắc bén lấy sưng, có thể một kiếm chém giết đối thủ là xong. Không cần thiết hao phí tế bào não suy nghĩ cái gì tên hoa lệ. Như hó cai như vậy, tùy ý một kiếm chặt đứt băng sơn, mới là kiếm hào truy cầu đi. Hơi xúc động nghĩ đến sang năm cuộc chiến thượng đỉnh, rốt tu hành càng phát ra chuyên chú. Cách trình độ kia, còn kém xa lắm a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.